Chương 7, đối chiến Atsushi, 2. Ầm ầm, Atsushi chung quanh trên không trung tề tiểu siêu cường gió xoáy, ầm hai tay mang theo mãnh liệt gió xoáy, hai tay như là cự chủ y một chút, cầm cầu đống nhiên rủ xuống khẽ trụ, oanh oanh, oanh, dưới chân khí lãng cuồn cuộn, suy suy suy dễu cợt, bóng rổ khung không ngừng run run. Về phần củ rổ cổ sớm liền né tránh, không có bị cái này khấu trừ lam khí sóng tác động đến. Tô SM có thể tùy tiện cầm nhiều tên người phòng thủ phá tan cường công dưới rổ tuyệt kỹ, trên không trung nhận bành sau khi đồng thời quay người hai tay bóng rổ. Kuzoko, bóp nát người. À sở xí hỏa khí trùng thiên nộ hỏa cảm giác bốc cháy lên, ầm ầm, tử sắc khí diễm quay trùng quanh quanh thân. Đến, là à sở xí số SM, điều này đại biểu à sở xí là nghiêm túc trạng thái. Bên ngoài sân thành viên kinh hô lên, mặc kệ xem bao nhiêu lần đều chấn kinh á à sở xỉ không hổ là lực lượng mạnh nhất, ném rổ còn có thể mang ra khí lãng quá ngư bức. Gia hỏa này lực lượng lại tăng trưởng, quả nhiên thế hệ kỳ tích cũng là quái vật cấp bậc tồn tại á tệ xưa, cố lên. Một khuôn mặt tràn đầy lo lắng, nắm chặt trong tay tiểu quyền. Cù rổ cô nhìn lấy chính mình trong tay bóng rổ, khoe miệng cười một tiếng, lực lượng tuy nhiên so ra kém nguyên tắc, nhưng so trong nguyên tắc sơ trung thời lại mạnh. Từ nơi này sổ S hẻm mở uy lực liền nhìn ra, lúc đầu A sở sỉ có thể phá đi cái này bóng rổ khung, nhưng chỉ là kịp thời buông ra đến, bên cạnh có ạ cả sỉ sầy dù dịu nhìn xem. 3-3-3-3, cụ rổ cô một tay đập cầu, A sở sỉ vẫn là tại chỗ, chỉ là lần này nghiêm túc nhiều, nếu như đang bị nhỏ như vậy hải tử dẫn bóng, tuy nhiên hắn không thèm để ý người khác cái nhìn, nhưng là bóng rổ bên trên, trong lòng của hắn không muốn thua cho người khác. 3-3, cụ rổ cổ đôi mắt cong lên, cụ rổ cổ hai tay cầm cầu tại trên đầu, khuỷu tay mấu chốt tự nhiên uốn lượn, hai cước xéo xuống mở lở, hai gối hơi cong, trọng tâm rơi vào hai cước ở giữa, bạch nhảy, trực tiếp nhún nhảy. À sờ xỉ sững sờ, nhảy, với anh, có được siêu cường thần kinh hắn đồng dạng nhảy dựng lên, ầm ầm, nhảy, dưới chân khí lãng quần quận tụ tập, già thiên đại thủ che khuất cụ rổ cổ ném bóng góc độ. Cụ rổ cổ thân thể tự nhiên buông lỏng, vù, mọi người chỉ gặp cụ rổ cổ tự nhiên sau này khẽ đảo, cả người cùng mặt đất kẹp lại thành, khép lại thành 45 độ, mọi người trợn mắt hốt mồm, khe nằm, tốt như bức trệ không lực. Giữa không trung, à sờ xỉ vẫn là mặt không biểu tình, hai cái giả thiên đại thủ hoàn toàn phong bế cụ rổ cổ ném bóng góc độ, cụ rổ cổ nhíu nhíu mày, không có ném bóng góc độ, hoàn toàn bị phong bế. Coi là dạng này liền không thể ném bóng à. Quá ngây thơ, à sờ xì. Cù rổ cổ trực tiếp trên không trung vờ ơ y ma nghiêng độ xoay tròn, bạch vù, cầu trong nháy mắt đến trong tay phải đi lên ném đi. Bạch hoanh, vù, bóng rổ trên không trung bay qua à sờ xì khuôn mặt, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mị cô tuyến, bạch lở rỗ. Màu trắng rô cầu hơi hơi lăn lộn gần sóng, 3-3-3 sau đó trực tiếp rơi tại dưới mặt đất, không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. Bên ngoài sân thành viên sắc mặt khó có thể tin, trời ạ, thân thể này tố chất quá ngưu bước đi, so với dấu vết thời đại còn bỏ đi. Với anh, à sờ xì rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, toàn thân phát ra màu tím sẩm khí diễm, ngay cả đôi mắt cũng là tử sắc. Trời ạ, à sờ xì sinh khí, quá kinh khủng, sẽ bị giết, cái kia củ rổ cổ. Tốt như vậy à cà xì, tiếp tục như vậy lời nói củ rổ cổ hắn. Mị đỏ gì mà xin tạ gì thế nhưng là rõ ràng à sở si sinh khí khủng bố đến mức nào, chí ít lực lượng là không dám tưởng tượng. Vạn. Và ổ than. Con vui vẻ đọc mỗi một ngày ầm ầm, à sở si chung quanh trên không trung tề tiểu siêu cường gió xoáy, ầm hai tay mang theo mãnh liệt gió xoáy, hai tay như là cự chủ y một chút, cầm cầu đống nhiên rủ xuống khẽ trụ, oanh oanh, oanh, dưới chân khí lãng cuồn cuộn, suy suy suy dễu cợt. Bóng rổ khung không ngừng run run. Về phần củ rổ cổ sớm liền né tránh, không có bị cái này khấu trừ lam khí sóng tác động đến. Tô SM có thể tùy tiện cầm nhiều tên người phòng thủ phá tan cường công dưới rổ tuyệt kỹ, trên không trung nhận bành sau khi đồng thời quay người hai tay bóng rổ. Cù rổ cổ, bóp nát người. À sờ xí hỏa khí trùng thiên nộ hỏa cảm giác bốc cháy lên, ầm ầm, tử sắc khí diễm quay trùng quanh quanh thân. Đến. Là à sở xỉ số SM, điều này đại biểu à sở xỉ là nghiêm túc trạng thái. Bên ngoài sân thành viên kinh hô lên,